Tác phẩm Bức tranh kỳ quái, tác giả Uketsu. Chương 3: Bức tranh cuối cùng của giáo viên mỹ thuật, phần 4. Iwata bước ra khỏi lều, đoạn nhìn về phía tây. Những dãy núi đã tan vào trong màn đêm, hoàn toàn không thể thấy được gì. Ấy thế nhưng, chỉ 10 tiếng nữa thôi là mặt trời sẽ lại ló dạng, khung cảnh núi non kia rồi cũng sẽ hiện ra thôi. Cả cảnh sát, anh Kumai và bản thân Iwata, tất cả đều mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thầy Miura đã vẽ khung cảnh đồi núi được chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Lý do thầy vẽ bức tranh ấy chỉ có một: tôi vẫn còn sống tới buổi sáng. Liệu có phải là do thầy muốn truyền tải thông điệp ấy chăng? Theo kết quả giải phẫu, thời điểm tử vong của thầy Miura được suy đoán là rơi vào khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 9. Giả sử thầy Miura sống tới rạng sáng ngày tiếp theo, vậy tức là phía cảnh sát đã phán đoán sai lệch thời gian tử vong hơn 10 tiếng đồng hồ. Lực lượng cảnh sát ưu tú của Nhật Bản không đời nào phạm phải sai lầm như thế. Song, nếu như hung thủ đã sử dụng mánh khóe nào đó, hòng cố tình tạo ra sai số, lệch hẳn 10 tiếng thì sao? Iwata đã chót nhận ra mánh khóe ấy. Gợi ý nằm trong những lời cậu nghe từ Kumai dạo trước. Nghe bảo vì các tổn thương trên thi thể quá khủng khiếp nên việc khám nghiệm tử thi vô cùng vất vả. Nhưng không biết có nên gọi là may hay không, người ta vẫn có thể thu thập được một lượng thức ăn chưa tiêu hóa hết từ dạ dày, hỗn hợp có thành phần tương tự như nguyên liệu của cơm hộp Hanayagi. Bằng cách xem xét tình trạng tiêu hóa, thời điểm ông Miura tử vong được suy đoán là khoảng 2 tiếng 30 phút sau khi ăn. Từ điểm này, cảnh sát đã cho rằng thời điểm thầy Miura tử vong là sau 2 tiếng 30 phút tính từ lúc ăn trưa ở trạm số 4. Tuy nhiên, nếu suy xét điểm này theo hướng ngược lại, chẳng phải việc ngụy tạo thời gian tử vong là chuyện khả thi sao? Tóm lại là thế này. Ngày này 3 năm trước, thầy đã đến chỗ này vào khoảng 17 giờ, sau đó dựng trại và ăn tối, có thể là bánh mì kẹp thịt heo chiên xù. Tiếp đến, thầy chui vào trong túi ngủ và ngủ một giấc. Thời điểm hung thủ mò đến hiện trường là rạng sáng ngày hôm sau. Hắn kéo thầy Miura đang trong tình trạng ngái ngủ ra khỏi lều, đoạn mở túi ngủ rồi trói hai tay ra đằng sau. Sau đó, hắn miễn cưỡng nhồi nhét cơm hộp Hanayagi mà mình mang theo vào miệng của thầy, đồng thời dùng nước để đẩy thức ăn xuống. Tiếp đến, hắn bỏ mặc thầy 2 tiếng 30 phút rồi mới ra tay sát hại. Bằng thủ đoạn này, khi thành phần trong cơm hộp Hanayagi đang tiêu hóa giang dở khoảng 2 tiếng 30 phút sau khi ăn được lấy ra từ thi thể để phân tích, thời gian tử vong sẽ được đôn lên hơn 10 tiếng. Vịn vào khoảng thời gian này, hung thủ có thể tạo ra bao nhiêu chứng cứ ngoại phạm tùy thích. Chuyện thầy Miura ăn cơm hộp Hanayagi hàng ngày, nếu là người thân quen với thầy thì ai cũng đều biết rõ. Cơm hộp lúc nào cũng được bày bán ở siêu thị trước nhà ga. Việc chuẩn bị xem ra khá là dễ dàng. Một mánh khóe đơn giản. Thực ra, Iwata cũng đã biết. Mà nếu nói đúng hơn thì đã từng đọc về thủ đoạn này. Miễn cưỡng nhồi nhét thức ăn vào miệng của nạn nhân, hòng che đậy thời gian tử vong. Đó là tình tiết kinh điển thường được sử dụng trong nhiều tiểu thuyết trinh thám. Vậy mà... À không, chính vì thế mà chẳng ai nghĩ đến mánh khóe này cho tới tận bây giờ. Với những ý nghĩ như không đời nào có chuyện đó, hay nghĩ đến thôi cũng thấy ngu xuẩn rồi, ai nấy cũng đều loại nó ra khỏi diện tiềm năng ngay từ đầu. Suy cho cùng, Thủ đoạn này chỉ có thể thành công trong các tác phẩm hư cấu mà thôi. Ở thế giới thực, cho dù có làm điều tương tự, cũng không thể đánh lừa được cảnh sát. Đó là bởi vì, ngoài cách giám định chất chứa trong dạ dày ra, còn rất nhiều phương pháp khác có thể xác định thời gian tử vong. Một trong số đó là hiện tượng co cứng tử thi. Cơ thể của con người sau khi chết, cơ bắp toàn thân sẽ từ từ co cứng lại và cuối cùng sẽ mềm ra. Nghe nói rằng tốc độ ấy gần như là cố định. Điều đó có nghĩa là từ mức độ co cứng vào lúc phát hiện ra thi thể, người ta có thể tính ngược lại thời điểm tử vong. Ngoài ra, còn có phương pháp giám định khác như suy xét tình trạng đục của nhãn cầu, vết hoen tử thi. Phân tích chất chứa trong dạ dày chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Và cũng chính vì thế, mà hung thủ đã sát hại thầy Mira một cách dã man và tàn bạo. Nghe bảo vì các tổn thương trên thi thể quá khủng khiếp nên việc khám nghiệm tử thi vô cùng vất vả. Nhưng không biết có nên gọi là may hay không, người ta vẫn có thể thu được một lượng thức ăn chưa tiêu hóa hết từ dạ dày. Hay nói cách khác, vì các tổn thương trên thi thể quá khủng khiếp, ngoài lượng thức ăn chưa tiêu hóa hết ở dạ dày ra, chẳng còn manh mối nào khác có thể xác định được thời gian tử vong. Và đó chính là chiến lược của hung thủ. Mục đích của việc tạo ra hơn 200 thương tích dã man trên khắp cơ thể, hủy hoại thi thể tới mức biến nó thành một mớ gì đó hao hao như hình người, là để bịt kín mọi manh mối khác ngoài chất chứa trong dạ dày. Cảnh sát đã lầm tưởng đó là do hận thù sâu sắc. Thêm vào đó, dựa theo tóm tắt trên cũng có thể biết được lý do thật sự của hành động lấy đi túi ngủ. Ngày 20, thầy Mira đã dựng lều, cuộn người vào trong túi ngủ, ngủ qua một đêm. Nếu để nó ở lại hiện trường, chuyện thầy Mira đã sống sót qua đêm ngày hôm ấy sẽ bị nhìn thấu, và mánh khóe kia sẽ bị phá sản. Đối với chiếc lều gọn nhẹ, chỉ cần tháo ra để lại chỗ cũ là xong. Nhưng chiếc túi ngủ thì dù làm cách nào cũng không thể xóa đi cảm giác nó đã được sử dụng. Vì thế mà hung thủ đã mang nó đi. Việc lấy đi đồ ăn chắc hẳn cũng vì lý do tương tự. Đêm ngày 20, có lẽ là thầy Mira đã ăn bánh mì kẹp thịt heo chiên xù. Dạ như thời điểm thầy ăn là 0 giờ sáng đi chăng nữa, tới lúc bình minh chắc chắn là bụng thầy đã trống rỗng. Khi giải phẫu tử thi cũng không thể tìm ra. Xong, nếu chỉ có bánh mì kẹp thịt heo chiên xù biến mất khỏi hiện trường vụ án, người ta sẽ nhận ra khả năng rằng Mira đã ăn tối bằng bánh mì kẹp thịt heo chiên xù, nghĩa là phải chăng ông ấy đã sống sót qua một đêm? Vì thế mà hắn đã trộm đi cả bánh nhân đậu đỏ. Nếu như tất cả đồ ăn đều bị mất, cảnh sát sẽ nghĩ là do hung thủ đã lấy trộm. Kẻ thủ ác đã cố gắng dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Lý do thầy Mira vẽ bức tranh đồi núi kia chắc chắn là để tố cáo chiêu trò ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm của hung thủ. Có lẽ trong lúc bị cưỡng ép nhồi nhét thức ăn vào miệng, thầy đã nhận ra mánh khóe ngụy tạo thời gian tử vong, biết được kế hoạch của hung thủ. Khi ấy, bằng hai cánh tay bị trói ở đằng sau, thầy đã lấy bút và tờ hóa đơn từ trong túi, rồi thận trọng để lại thông điệp mà không để hung thủ nhận ra. Thầy Mira chắc chắn là đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là mình nên viết gì đây? Nếu chỉ ghi tên hay vài câu giải thích cụ thể về thủ đoạn của hung thủ, có nguy cơ hung thủ sẽ thủ tiêu ngay khi hắn phát hiện ra tờ ghi chú. Vì thế, thầy đã nghĩ về một thông điệp gián tiếp nhưng vẫn ở trong phạm vi vừa đủ để qua mắt hung thủ. Đó là vẽ lại khung cảnh núi rừng. Tôi vẫn còn sống tới buổi sáng. Có lẽ là thầy Mira đã muốn truyền đi thông điệp như thế. Đúng theo dữ liệu của thầy, chẳng biết là do hung thủ đã nghĩ là để bức tranh ở lại hiện trường cũng không sao. hoặc đơn giản hơn là hắn còn không nhận ra sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, kết cục thì bức tranh đã rơi vào tay cảnh sát, song chẳng ai có thể nhận ra được ý nghĩa của nó. Vậy thì hung thủ là ai? Vào thời điểm này, giờ mặt trời mọc là 5 giờ 30 phút. Vì thi thể được phát hiện vào lúc 9 giờ sáng, vậy tức là thủ phạm đã hành động trong khoảng thời gian đó. Nếu tính luôn cả thời gian đi và về, người có bằng chứng ngoại phạm vào lúc 6 giờ sáng như vợ của thầy Miura và 7 giờ như Toyokawa đều không có khả năng phạm tội. Nếu thế thì chỉ còn lại duy nhất một người. Kameido Yuki. Iwata dùng mình, mắt cậu hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của người con gái cậu đã nhìn thấy ở câu lạc bộ mỹ thuật. Tôi đã thích thầy. Không lẽ tất cả những lời nói đó đều là dối trá? Quả nhiên, những phát ngôn thốt ra vào lúc anh Kumai phỏng vấn mới là những lời thật lòng của cô ta sao? Vì căm ghét nên đã ra tay sát hại sao? Không, đâu nhất thiết phải thế. Vì thích nên mới ra tay sát hại, cũng có khả năng ấy lắm chứ. Giáo viên và học sinh, một tình yêu không có hậu. Nếu đã không đến được với nhau thì chi bằng... Cứ tưởng nó chỉ là những tình tiết lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán trong các bộ phim, nhưng Iwata đã từng nghe thấy nhiều chuyện như thế. Động cơ để con người giết nhau đôi khi chỉ là những lý do vớ vẩn như thế thôi. Tuy nhiên, cho dù là thế, vẫn còn một nghi vấn lớn. Kameido là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Thêm vào đó, lúc bấy giờ cô ta vẫn còn là học sinh lớp 12. Liệu người như vậy có thể thực hiện những hành động mạnh bạo như khống chế, cưỡng ép nhồi nhét đồ ăn và giết hại một người đàn ông trưởng thành hay không? Song, nếu cứ ở đây nghĩ mãi thì cũng vô ích. Việc nên làm là phải xuống núi và báo cho cảnh sát biết chuyện này ngay. Thế nhưng, mặt trời đã lặn, không gian xung quanh đang bị bao trùm trong màn đêm thăm thẳm. Iwata không có đủ dũng khí để xuống núi lúc này. Những cơn gió rét buốt như cắt da cắt thịt thổi đến. Buổi đêm trên núi thật lạnh lẽo. Từ giờ cho tới bình minh, có lẽ nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Iwata chui vào lều, đoạn lôi túi ngủ ra khỏi ba lô rồi cuộn mình vào. Càng về khuya, những cơn gió dần dữ dội hơn và bắt đầu tạo ra những tiếng rền đinh tai. Âm thanh của những con côn trùng vang vọng xung quanh, nghe như tiếng nhiễu kỳ dị. Iwata không hề biết ban đêm trên núi có thể đáng sợ tới mức này. Mình phải ngủ sớm thôi, cậu tự nhủ rồi nhắm chặt mắt. Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, dường như cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, xung quanh vẫn tối đen như mực. Iwata cố vươn tay đến chiếc đồng hồ đeo tay đặt ở bên đầu mình. Ngay lúc đó, cậu đã nhận ra sự bất thường. Tay cậu không cử động được. Cả hai cánh tay đều kẹt cứng ở tư thế đứng nghiêm. Nửa thân dưới cũng thế, hai chân dính chặt lại với nhau, không cách nào tách rời được. Bóng đè chăng? Khi còn nhỏ, Iwata thường hay bị bóng đè. Tuy nhiên, lần này có gì đó khang khác so với hồi trước. Không hiểu vì lý do gì đó mà phần từ cổ tay trở đi vẫn có thể tự do cử động. Chưa hết, cổ, mắt và miệng cũng có thể động đậy thoải mái. Chỉ có cánh tay và chân là bất động. Đây không phải là bóng đè. Nếu vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình cơ chứ? Đầu óc càng tỉnh táo bao nhiêu, tất cả các giác quan trên cơ thể càng trở nên rõ ràng bấy nhiêu. Cậu cảm nhận được một sự bức bối kỳ lạ trên cánh tay và chân của mình. Cảm giác như chúng đang bị bó chặt ở một phần nào đó. Và rồi Iwata đã hiểu ra. cậu đang bị một thứ gì đó như sợi dây quấn lấy bên ngoài túi ngủ. Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Thế nhưng, cậu vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình. Nơi đây là trạm số 8 trên núi, chắc chắn là không có ai khác ngoài Iwata. Một lúc sau, khi mắt đã dần quen với bóng tối, Iwata bắt đầu lờ mờ nhìn thấy không gian bên trong lều. Cậu bèn ngọ nguậy cổ để nhìn xung quanh. Ngay khi lìa mắt về phía dưới chân, tim cậu đông cứng lại. Có ai đó. Ai đó đang ngồi ở gần chân Iwata. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng cậu biết đó là một người có tóc dài và vóc dáng nhỏ nhắn. Là phụ nữ. Cảm giác như tất cả máu trong người bị rút sạch. Cậu sực nhớ ra. Cậu đã vô tình nói cho Kamedo Yuki biết chuyện mình sẽ đến đây ngày hôm nay. Bất chợt, người phụ nữ giơ cao hai cánh tay. Trong tay người phụ nữ có cầm thứ gì đó, một vật thể sần sùi, lởm chởm, có độ lớn cỡ một loài động vật nhỏ. Là những hòn đá nằm lăn lóc dọc đường leo núi cậu đã từng nhìn thấy trên hành trình tới đây. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thứ đó nện mạnh xuống cẳng chân của Iwata. Cộc! Một âm thanh trầm đục vang lên, cùng cơn đau dữ dội chạy dọc ống khuyển. Iwata gào thét không thành tiếng. Người phụ nữ lập tức giơ cao hai cánh tay, rồi quật xuống không thương tiếc. Cộc! Có tiếng rin rít vang lên từ trong chân. Những chiếc xương đang nghiến vào nhau. Cơn đau khiến cậu gần như tắt thở. Cố chống trả bằng hết sức bình sinh, Iwata ra sức vùng vẫy cơ thể bị trói. Thế rồi người phụ nữ bèn ngồi lên người cậu một cách mạnh bạo. Sau đó tiếp tục điên cuồng đập đá vào chân của Iwata không biết bao nhiêu lần. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc. Trước những cơn đau mãnh liệt kéo đến dồn dập, Iwata không thể thở nổi. Cậu cố hết sức để lặp đi lặp lại những hơi thở nông yếu ớt như thể chỉ phần phía trên của phổi chứa được không khí. Tình trạng thiếu dưỡng khí khiến hai mắt cậu dần tối sầm lại. Cuối cùng, trong cơn đau đớn vật vã cùng cực, Iwata dần mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, trước mắt Iwata là một bầu trời đầy sao. Gió rét thổi vào bên má. Cậu nhận ra mình đang ở ngoài trời. Có lẽ cậu đã được lôi ra đây trong lúc bất tỉnh nhân sự. Phải tìm đường chạy thôi. Xong, cả người đều bất động. Hai chân hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cậu. Cơn đau đớn không còn nữa. Nhưng ngay cả cảm giác cũng chẳng có. Dường như giờ đây chúng chỉ là hai thanh sắt gắn vào cơ thể, chứ không còn là đôi chân của cậu nữa. Không thể trông cậy vào chân, Iwata bèn thử ngóc người dậy. Xong, quả nhiên là cậu không thể cựa quậy nổi. Cảm giác như có một khối thịt mềm mại đang đè trên bụng. Hóa ra là người phụ nữ kia đang cưỡi trên người cậu. Dù cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng Iwata vẫn bị thuyết phục một cách kỳ lạ. Vì sao một cô gái nhỏ nhắn có thể ra tay sát hại thầy Miura? Là bởi vì thầy Miura đã nằm vào trong túi ngủ. Túi ngủ vốn là thứ ôm trọn cơ thể con người. Chỉ cần buộc dây ở bên ngoài thôi là có thể khống chế mọi hành động chỉ với một chút công sức. Đồng thời, Thêm một câu đố nữa đã có lời giải. Thầy Miura đã vẽ tranh trong tình trạng như thế này. Bằng cổ tay vẫn có thể cử động ít nhiều, trong khi toàn thân bị trói chặt, thầy đã điều khiển bút bi bên dưới túi ngủ. Vì tay thầy đã bị túi ngủ che mất nên không thể nhìn thấy được gì từ bên ngoài. Nhờ thế nên thầy đã có thể để lại lời nhắn mà không bị hung thủ phát hiện. Ngay lúc đó, người phụ nữ cất tiếng nói ở trên đầu. Cậu là Iwata nhỉ? Việc tàn nhẫn như vậy, xin lỗi cậu nhé. Giọng nói ấy khiến Iwata cảm thấy kỳ lạ. Không phải, giọng của Kamedo đâu phải là như thế này. Không phải là lỗi của cậu đâu, nhưng mà... Chắc chắn là thế, giọng của Kamedo cao và trẻ trung hơn. Người phụ nữ đang ngồi trên người của Iwata lúc này là ai? Tại cậu cố điều tra về vụ án của chồng tôi. Chồng tôi? Không lẽ là... Nhưng thật quái lạ, vợ của thầy Miura có chứng cứ ngoại phạm lúc 6 giờ sáng. Dù nghĩ theo hướng nào thì cũng không thể gây án vào lúc bình minh. Khung thời gian bà ấy không có chứng cứ ngoại phạm, chỉ có buổi tối mà thôi. Chính là khung thời gian giống như bây giờ. Đương nhiên là không thể nhìn thấy cảnh núi. Không lý nào thầy Miura có thể họa lại bức tranh đó mà không nhìn thấy cảnh núi rừng. Khi nghĩ đến đó, Iwata bỗng chột dạ. Có thật là thế không? Thầy không thể vẽ tranh nếu không nhìn thấy cảnh thật ư? Quả thật, đó là việc khó nhằn đối với người bình thường. Tuy nhiên, thầy Miura là một giáo viên mỹ thuật gần 20 năm tuổi nghề. Có thể nói rằng tài năng vẽ tranh của thầy đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp. Hơn nữa, khung cảnh nhìn từ nơi này vốn là cảnh sắc thầy yêu thích nhất. Vì thế thầy đã tìm đến đây nhiều lần để vẽ tranh. Phải chăng dù không thấy cảnh thật, thầy Miura vẫn có thể dựa vào trí nhớ để vẽ? Ngay cả người vẽ tệ như Iwata, nếu đề tài là hình ảnh bên ngoài của ngôi nhà cậu đã sinh ra và lớn lên, thì cậu tự tin là mình sẽ vẽ được ở một mức độ nào đó dựa theo ký ức của mình. Xong, giả sử là như thế thật, vậy tại sao thầy Miura lại làm chuyện đó? Tại sao trước lúc chết, thầy lại vẽ ra cảnh núi rừng mà mình không hề nhìn thấy chứ? Tiếng nói lại phát ra trên đầu Iwata. Tại cậu định phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi? Tại cậu định làm phiền cuộc sống của tôi và Takeshi. Takeshi, cậu biết cái tên đó, là đứa con trai độc nhất của thầy Miura. Tôi chỉ còn cách giết cậu thôi, đúng không? Đột nhiên, ngón tay của người phụ nữ chạm vào môi của Iwata. Đoạn, bà ta cố cậy mở hai hàm trên và dưới. Nè, ăn cơm đi. Có thứ gì đó tràn vào trong khoang miệng của Iwata. Một chất lỏng sền sệt, hương vị ấy không hiểu sao lại rất quen. Phải rồi, vị này là vị trộn lẫn tất cả những thứ như thịt viên, tempura, rau củ và cơm. Là cơm hộp Hanayagi dưới dạng súp xay nhuyễn. Người phụ nữ này không lẽ... Nhất định không được nuốt, Iwata toan phun ra. Nhưng trước khi cậu làm được điều đó thì đã bị người đàn bà dùng tay chặn lại. Này, ăn đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ đang cố gắng sát hại Iwata bằng cách thức tương tự như với thầy Miura. Cậu mà không ăn thì sẽ chết đấy. Bàn tay còn lại của người phụ nữ bóp mũi Iwata. Bị bịt cả miệng và mũi, cậu không tài nào thở nổi. Dù cố gắng lắc đầu để thoát ra, nhưng càng làm thế càng bị người phụ nữ đè xuống mạnh hơn. Iwata cố chịu đựng để không nuốt xuống. Thế nhưng, thời gian càng trôi qua lại càng thêm khổ sở. Sau khi qua được chừng một phút, cậu đã đạt tới giới hạn của mình. Đầu đau như búa bổ, mọi tế bào trong cơ thể đều nổi loạn để đòi oxy. Ngay khi đó, người phụ nữ cất lời. Nếu cậu chịu nuốt vào, tôi sẽ cho cậu thở. Không được, đầu Iwata ra lệnh. Xong, cơ thể cậu đã kháng cự lại. Cổ họng tự động nuốt vào. Chất lỏng chảy qua thực quản xuống tới dạ dày. Tuy nhiên, ở giây tiếp theo, cậu lại bị bịt mũi rồi tiếp tục bị đổ thêm chất lỏng vào miệng. Lần này, Iwata ngoan ngoãn nuốt xuống hơn so với lần trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã buông xuôi. Bây giờ cứ tạm thời nghe lời, điều hòa lại hơi thở, giữ gìn sức lực và tập trung suy nghĩ, tìm sơ hở để trốn. Đây là cuộc đối đầu giữa nam và nữ. Với sự khác biệt về hình thể, cậu là người có lợi thế. Iwata có thể giành được phần thắng. Xong, dường như nhìn thấu được ý nghĩ của Iwata, người phụ nữ cầm hòn đá trong tay lên rồi đập xuống nhãn cầu của cậu. Cơn đau dữ dội kéo đến, trước mắt cậu hóa thành một màu đỏ rực. Tầm nhìn dần trở nên nhạt nhòa. Khi chớp mắt, cậu có thể cảm nhận được máu từ mắt chảy xuống má. Tất thảy mọi thứ đều đi theo chiều hướng xấu. Toàn thân bất động, hai mắt cũng không còn nhìn thấy. Thế nhưng, Iwata vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội chạy trốn. Mình sẽ phản công được, cậu tin chắc là như thế. Xong, đồng thời cậu cũng có một ý nghĩ khác. Cho dù bây giờ mình sắp sửa bị giết đi chăng nữa, mình nhất định phải để lại thông tin như một ký giả. Bên trong chiếc túi ngủ, Iwata ngọ nguậy cổ tay mạnh đến mức tưởng như nó sắp đứt rời, chật vật lôi cây bút chì và tờ hóa đơn ra khỏi túi. Trước tiên, cậu gấp nhỏ tờ hóa đơn. Tiếp đến, Iwata vừa mò mẫm xác định vị trí dựa vào cảm giác của đầu ngón tay, vừa di chuyển ngòi bút từng chút một. Iwata không biết liệu mình có vẽ đẹp được cỡ thầy Miura hay không, nhưng cậu nhất định phải vẽ, để có thể tố giác hung thủ với ai đó xem được bức vẽ này. Ngày 21 tháng 9 năm 1995, thi thể của Iwata Shunsuke, một nhân viên văn phòng, được phát hiện tại quảng trường trạm số 8 trên núi Ka thuộc địa phận tỉnh L. Tại hiện trường còn sót lại một bức tranh vẽ khung cảnh đồi núi. Ngày 26 tháng 9 năm 1995, thi thể của một nam giới đã được phát hiện trong một căn chung cư ở tỉnh Fukui. Thi thể được xác định là ông Toyokawa Nobuo, 43 tuổi, cũng là người sống tại đó. Một lượng lớn thuốc ngủ đã được tìm thấy trong cơ thể của ông Toyokawa. Phía cảnh sát đã nhận định đây là một vụ tự sát. Tại căn hộ trên, người ta đã tìm thấy một bức thư được cho là di ngôn của người chết. Tôi thành thật xin lỗi. Người giết Miura Yoshiharu và Iwata Shinsuke chính là tôi. Tôi xin chọn cái chết để tạ tội. Vĩnh biệt. Toyokawa Nobuo. Bức thư được soạn bằng máy đánh chữ. Ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại căn hộ số 602 trên tầng 6 của một chung cư trong nội thành, Kono Naomi nhìn xuống người đàn ông bí ẩn đang nằm gục trên lối đi vào với cảm xúc khó hiểu. Phần mũ trùm bị hất ngược lên để lộ ra một khuôn mặt bà có chút ấn tượng. Bà đã gặp người này ở đâu đó từ rất lâu rồi thì phải. Xong, Naomi không thể nào nhớ ra nổi. Người là ai? Gã đàn ông vừa dùng tay ấn chặt lên vết đâm ở bụng, vừa khổ sở mở miệng ra. Bà không nhớ cũng đúng thôi, bởi vì chúng ta đã gặp nhau cách đây hơn 20 năm lận mà. Khi ấy tôi đã phỏng vấn bà. Phỏng vấn? Tôi là Cư Mai, một cựu phóng viên. Lâu ngày quá rồi nhỉ, thưa bà Miura Naomi. À không, bà đã quay về họ cũ, nên phải gọi là Kono Naomi chăng? Để mò được đến nơi đây, tôi đã tốn rất nhiều công sức đấy. Naomi đã tìm thấy mẩu ký ức nằm sâu trong đầu. Cư Mai là ký giả tòa soạn mà bà đã gặp chỉ vỏn vẹn một lần tại thời điểm xảy ra vụ án. Cư Mai, tại sao ngươi... Trước đây, cấp dưới của tôi đã được bà chăm sóc đấy. Còn nhớ không? Cậu trai tên Iwata ấy. Hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu của Naomi. Một đống thịt bầy nhầy nát bấy nằm bất động trong bóng tối. Naomi, đủ rồi đấy. Bà nên đền tội thì hơn. Giờ đã đến lúc rồi. Ê, cứu bồ đi chứ. Ngay khi ấy, cánh cửa bật mở, một người đàn ông khác bước vào. Ông ta hét lớn về phía Naomi. Kono Naomi, cảnh sát đây, bà đã bị bắt vì tội gây thương tích cho người khác. Còn tiếp ở phần sau.